các ngươi đám hỗn đản này, một cái hai cái đều theo dõi ta, là ta cân nhắc không chu toàn, hắn đem bảo bối tặng cho ta. Lão đạo sĩ có thể sờ đến Hứa phủ, nói rõ đã sớm theo dõi qua hắn, bởi vậy, đối với hắn đả canh nhân thân phận, đối với đả canh nhân bố trí. Lại thế nào khả năng không theo dõi ta, lưu ý ta, Hứa Thất An thử dò xét nói, đạo trưởng là đến thu hồi địa thư, lão đạo sĩ lắc đầu ta đã có. Đương nhiên cũng rõ ràng, Chu phủ sát thủ, đả canh nhân, lão đạo sĩ, ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ người xuyên Việt. Hắn trong tay áo trượt ra một mặt ngọc thạch tiểu kính, cùng Hứa Thất An ngực bên trong cái kia giống nhau như đúc. Các ngươi đám hỗn đản này, một cái hai cái đều theo dõi ta, là ta cân nhắc không chu toàn, hắn đem bảo bối tặng cho ta. Đây là bần đạo cái kia sư đệ chấp trưởng cửu hào mảnh vỡ, bây giờ cuối cùng vật quy nguyên chủ, còn thí chủ kia mặt. Lại thế nào khả năng không theo dõi ta, lưu ý ta, Hứa Thất An thử dò xét nói, đạo trưởng là đến thu hồi địa thư, lão đạo sĩ lắc đầu ta đã có. Coi như là bần đạo đưa ngươi tạ lễ, không đợi Hứa Thất An đáp lại, hắn phối hợp nói, địa thư mảnh vỡ tổng cộng 9 khối. Hắn trong tay áo trượt ra một mặt ngọc thạch tiểu kính, cùng Hứa Thất An ngực bên trong cái kia giống nhau như đúc. Bần đạo phân biệt tặng cho người khác nhau, thí chủ cũng là bần đạo chọn chúng người, kia 7 cái người khác nhau, hợp thành thiên địa hội. Đây là bần đạo cái kia sư đệ chấp trưởng cửu hào mảnh vỡ, bây giờ cuối cùng vật quy nguyên chủ, còn thí chủ kia mặt. Coi như là bần đạo đưa người tạ lễ, không đợi Hứa Thất An đáp lại, hắn phối hợp nói, địa thư mảnh vỡ tổng cộng 9 khối. Hứa Thất An hỏi, bọn họ là ai, lão đạo sĩ lắc đầu, bọn họ có thân phận của từng người, đến tự ngũ hồ tứ hải, thí chủ nếu là hiếu kỳ. Có thể tự mình hỏi, ngươi hiểu như thế nào sử dụng địa thư, bần đạo sẽ không tiết lộ bất luận người nào thân phận bao quát ngươi. Bần đạo phân biệt tặng cho người khác nhau, thí chủ cũng là bần đạo chọn chúng người, kia 7 cái người khác nhau, hợp thành thiên địa hội. Bần đạo tối nay tới đây, chính là mời ngươi gia nhập thiên địa hội, ta, Hứa Thất An ôm rất lớn cảnh giác mà hỏi. Hứa Thất An hỏi, bọn họ là ai, lão đạo sĩ lắc đầu, bọn họ có thân phận của từng người, đến tự ngũ hồ tứ hải, thí chủ nếu là hiếu kỳ. Ta chỉ là cái mới vào luyện khí cảnh võ giả, có tài đức gì khiến đạo trường coi trọng như thế, bần đạo mới vừa nói. Có thể tự mình hỏi, ngươi hiểu như thế nào sử dụng địa thư, bần đạo sẽ không tiết lộ bất luận người nào thân phận bao quát ngươi. Thí chủ là phúc tinh cao chiếu người, Hứa Thất An giật mình, quả nhiên, lão đạo sĩ này có thể xem thấu ta cổ quái khí vận. Bần đạo tối nay tới đây, chính là mời ngươi gia nhập thiên địa hội, ta, Hứa Thất An ôm rất lớn cảnh giác mà hỏi. Cuối cùng có cái người biết chuyện vì ta giải thích nghi hoặc thỉnh thoảng nhặt bạc, mặc dù thực thoải mái, nhưng trong lòng không có chút nào an tâm. Ta chỉ là cái mới vào luyện khí cảnh võ giả, có tài đức gì khiến đạo trường coi trọng như thế, bần đạo mới vừa nói. Dù sao ta là cước đạp thực địa người, hắn không có nói thẳng ra chính mình không hiểu ra sao vận khí, đầy đủ sử dụng thoại thuật kỹ xảo, nói. Thí chủ là phúc tinh cao chiếu người, Hứa Thất An giật mình, quả nhiên, lão đạo sĩ này có thể xem thấu ta cổ quái khí vận. Mời đạo trưởng giải thích nghi hoặc cách chương.